Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 900, tình cảnh khiến con người tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm chính là quỷ đồng. Quỷ đồng có nguồn gốc từ quỷ chết đói sinh ra hài đồng. Đồ một tình huống đặc thù nào đó mà nó cũng có được kỹ năng của quỷ nhãn, hung ác đến mức không cần lý lẽ, chỉ nghe lệnh của Dương Gian và Vương San San. Lúc này vừa có mệnh lệnh, quỷ đồng lập tức thay đổi quy tắc. Giết người, trực tiếp nhào tới Bùi Đông. Nó cắn một phát xuống, cắn đứt một cánh tay của đối phương. Nhưng nguy hiểm hơn nữa là còn có những tổn thương do linh dị. Tiếp sau đó, đó là loại quỷ dị thi nước, có thể ăn mòn mọi thứ. Trước đây loại thi nước này xuất phát từ giấy da người, thuộc về giao dịch giữa Dương Gian và giấy da người, nhưng vì một lý do nào đó, giờ đây linh dị này đã trở thành một trong những khả năng của quỷ đồng, trở thành một phần của nó. Bây giờ, vì bị quỷ đồng cắn một cái, thì nước đang ăn mòn cơ thể của Bùi Đông. Gặp quỷ thật rồi, đó là vật gì? Đợi đến khi mọi người nhìn rõ, mới phát hiện đó lại là một đứa trẻ với làn da quỷ dị, khoảng 7-8 tuổi. Đôi mắt đỏ rực hung hãn nhìn mấy người, dường như muốn ăn sống nuốt tươi bọn họ. Đây là giai đoạn thứ hai của quỷ chết đói sao? Sau khi quan sát một lúc, một người tên Liêu Phàm không chắc chắn nói, hắn từng xem qua tài liệu liên quan đến quỷ chết đói, vì vậy còn có chút ấn tượng. Nhưng nơi này sao lại xuất hiện quỷ chết đói? Không phải đã bị tổng bộ giam giữ rồi sao? Chuyện quỷ chết đói bị Tô Viễn lấy đi, thật ra rất ít người biết. Ngoài tổng bộ ra thì ngoại giới biết đến cũng không nhiều. Dù sao tổng bộ cũng không công khai tuyên truyền, mà quỷ chết đói sau khi bị chuyển hóa thành hình thái Toshio cũng hoàn toàn khác xa với dáng vẻ ban đầu, người thường không thể nhận ra. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy quỷ chết đói mới này, chỉ có 7-8 tuổi, chỉ tấn công bọn họ mà không động thủ với nhóm của Lý Dương, thì ai cũng có thể nghĩ ra nguyên nhân. Đáng chết, Dương Gian dám nuôi quỷ. Bùi Đồng hét lên kinh hãi. Lúc này, chỗ bị quỷ đồng cắn đang dần dần thối rữa. Sau khi tấn công Bùi Đông, quỷ đồng lại chạy về phía Hứa Phong, cũng tương tự khởi xướng tấn công. Để không bị quỷ đồng cắn, Hứa Phong buộc phải ngừng hạn chế Lý Dương và quay sang tấn công quỷ đồng. Đòn này quả nhiên hữu dụng, bị quỷ ôm người hạn chế, tốc độ của quỷ đồng lập tức chậm lại. Mau, đồng loạt ra tay, thứ quỷ này rất hung hãn, Liêu Phàm. Thực tế, lúc này Liêu Phàm đã ra tay, nhưng linh dị của quỷ gọi người lại có tác dụng hạn chế. Quỷ đồng chỉ tò mò quay đầu nhìn một cái, rồi dừng lại, căn bản không bị giết chết, vì quỷ thì không thể bị giết chết. Trong khoảnh khắc then chốt này, quỷ đồng xuất hiện chính là một biện pháp phá cục. Nhân cơ hội này, Lý Dương sử dụng linh dị của mình, trực tiếp xông tới Bùi Đông, một tay ôm lấy hắn, khiến Bùi Đông không thể chạm vào đầu của hắn, hai người cuốn lấy nhau. Lý Dương ôm chặt Bùi Đông, miệng lẩm bẩm nói, người đã chết, chết bởi ác quỷ hồi sinh, chết trong đợt tập kích linh dị, ngươi là một người chết. Trong tay hắn đang cầm một chiếc vòng cổ thủy tinh, nhưng vòng cổ thủy tinh lúc này đang trở nên đen kịt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, như thể bị ô nhiễm. Đó là dây chuyền của gạt người quỷ. Sau khi Dương Gian lấy được gạt người quỷ, hắn không điêu khiển nó, mà chọn chế tác nó thành một vật phẩm linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, vật phẩm linh dị này mang lại hiệu quả bất ngờ, vì tư liệu không đủ chính xác nên không ai có thể phòng bị. Dưới ảnh hưởng của gạt người quỷ, Bùi Đông đã chết. Quỷ lừa gạt hắn, cũng lừa gạt cả con quỷ bên trong hắn, lúc này đang phục hồi. Cứ thế mà Bùi Đông đương nhiên không thể chống lại. Ba người trong đội ngũ lập tức giảm xuống còn hai, mà quỷ gọi người của Liêu Phàm không có tác dụng với quỷ đồng. Hứa Phong thì lại bị quỷ đồng quấn lấy, tình thế lập tức đảo ngược. Điều quan trọng nhất vẫn là sự xuất hiện của quỷ đồng. Nó là một con lệ quỷ chân chính, có thể thoải mái sử dụng năng lực linh dị mà không phải lo về việc phục hồi. Chính vì quỷ đồng xuất hiện, tình thế đã chuyển biến xấu đi. Do tình báo sai lệch, bây giờ nhóm ba người đối diện với tình trạng giảm quân số. Mặc dù đối phương cũng có tổn thất, nhưng về tổng thể, khả năng sử dụng linh dị của họ vẫn vượt trội hơn lại thêm tình huống không thể sử dụng quỷ cho thuê, lập tức rơi vào thế bị động. Bây giờ tới lượt ngươi. Lý Dương và Huỳnh Tử Nhã không còn để ý đến Hứa Phong nữa. Tên này bị quỷ đồng quấn lấy không thể thoát ra, thế là hai người. Họ nhắm vào Liêu Phàm, chỉ cần giải quyết xong kẻ này, tình thế sẽ hoàn toàn chuyển về. Phía họ, hai người thêm gạt người quỷ dây chuyền, đối phó với Liêu Phàm, phần thắng vẫn là rất lớn. Cảm nhận tình thế không ổn, Liêu Phàm cắn nhẹ môi, lập tức lấy điện thoại gọi đi, cho ăn, điều kiện ta đồng ý với ngươi. Địa điểm, vùng ngoại ô thành phố Đại Xương. Dương Gian có mặt không? Có cái rắm, đánh đến giờ rồi mà Dương Gian không lộ diện, chắc chắn chết rồi. Được, vừa cúp máy, ngay lập tức, sương mù đang lan tỏa bắt đầu bùng nổ, như thể có thứ gì đó xâm nhập vào, sau đó toàn bộ rơi vào trong bóng tối, không khí bắt đầu tràn ngập mùi khác thường. Mùi rất khó ngửi, như thể khí từ thi thể bị phình sau khi phân hủy, quỷ vực. Lý Dương và Huỳnh Tử Nhã lập tức kinh hãi. Sau một khắc, trong quỷ sương mù xuất hiện một khuôn mặt màu tím đen, làn da hơi sưng phù của một người đàn ông. Hắn vừa xuất hiện, Liêu Phàm và Hứa Phong lập tức thoát khỏi tình thế nguy hiểm, ngay tức khắc xuất hiện bên cạnh hắn. Quỷ vực di chuyển hai người, còn quỷ đồng thì biến mất không thấy đâu nữa. Nơi này lại có lệ quỷ, ta đem hắn rời đi rồi, tạm thời sẽ không tiếp tục tấn công. Nói xem, đồ của Dương Gian đâu? Đầu tiên, ta muốn cây đao. Trong tay hắn, ngoài ra còn một món linh dị khác. Hiển nhiên, người này là do Hứa Phong và nhóm của hắn mời đến giúp đỡ, lại còn sở hữu quỷ vực. Chuyện này quả thực là phiền phức. Ý thức được điều này, Lý Dương và Huỳnh Tử Nhã trong lòng lập tức nặng nề. Có thể, nhưng giết bọn chúng cho ta. Chuyện này không nằm trong phạm vi thỏa thuận. Người đến không chút lay động, gương mặt sưng phù, giống như người mập mạp, giọng nói tỏ ra chỉ độn. Giết bọn chúng, ngươi có thể lấy thêm một món nữa. Liêu Phàm quyết tâm, hôm nay thua thiệt lớn như vậy, rõ ràng là giận dữ. Hơn nữa nếu hôm nay không xử lý những người này, sau này chắc chắn sẽ bị trả thù, muốn yên ổn cũng khó, nên hắn nguyện ý trả giá cao hơn. Quả nhiên, nghe đến đây, người đàn ông lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ. Tốt, sau đó hắn mở miệng, thở mạnh ra. Trong quỷ vực lập tức xuất hiện một luồng hôi thối mục giữa, xông đến bên cạnh Lý Dương và bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Tử Nhã, khiến thân thể cả hai người lập tức cứng đờ, ngã xuống mặt đất, sắc mặt đỏ ửng, như thể muốn ngạt thở, làn da chuyển sang màu đỏ tím, mà điều quái dị nhất chính là dù có hít thở thế nào cũng không thể làm gì được. Cảm giác ngạt thở tồn tại từ đầu đến cuối. Cách chương.